Tà thiếu dược vương, chương 492. Bị Nhậm Kiệt xem là kẻ ngốc đùa bỡn. 1. Góc truyện audio.com. Hoa Thanh Thanh nghĩ rất tốt không để cho Nhậm Kiệt có bất kỳ cơ hội thở dốc, nhưng thực tế vì nàng bị Nhậm Kiệt ngay mặt chặn thế công, bị Nhậm Kiệt dùng phương thức tự bạo hỏa long, thủy long trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đánh bay đi, cùng với sau đó bởi vì nàng bị thất thần trong nháy mắt. Đối với Nhậm Kiệt bao nhiêu đó là đủ rồi. Muốn chính là dẫn đối phương vào địa phương cố định, đồng thời có thời gian một lần nữa phát động trận pháp của cổ thôn thánh địa bố trí từ trước. Trận pháp nơi này là truyền thừa từ một vị cổ thần cuối cùng ở thời kỳ cuối thượng cổ kia chết đi. Cổ côn cùng người cổ thôn đã trải qua vạn năm, sớm đã khó có thể phát huy uy lực chân chính của trận pháp này, nếu không dù người áo bào đen cùng Phương Viêm bọn họ xuất lĩnh hắc thần đại quân cũng không thể đánh vào trong đó. Nhậm Kiệt thì khác, bằng vào cảnh giới của Nhậm Kiệt rất nhanh thì dẫn động một chút cơ sở trận pháp còn có thể sử dụng. Sau đó hắn mới bố trí trận pháp tương liên với bên trên, lần nữa làm rất nhiều bố trí mới. Cửu cửu âm dương, cổ trận hiển hóa, lên, Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực khống chế, một mặt dẫn động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phối hợp, một mặt thúc giục cổ trận phía dưới kia, trong tiếng nổ ầm ầm từng tầng trận pháp ngưng tụ. Sở dĩ vừa rồi Nhậm Kiệt không có thúc giục trận pháp diện tích lớn này, cũng vì hắn biết cổ trận này tuy rằng uy lực cường đại, nhưng dù sao qua vạn năm đã tiêu hao hết phần lớn lực lượng, chỉ còn lại bộ phận cơ sở tự mình lâm thời dựa theo cơ sở này bố trí trận pháp, mặc dù có chút uy lực nhưng cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ được bao lâu. Tuyệt đối không đủ để đối kháng với nhân vật cấp bậc như Hoa Thanh Thanh này, cùng với như thế, còn không bằng tập trung vào một chút lực lượng, ngưng tụ trận pháp vào với nhau phát ra một lần uy lực. Ngay khoảnh khắc Hoa Thanh Thanh bạo phát Thanh Diệp Hồng Liên muốn chèn ép xuống, chung quanh bọn họ trong tiếng nổ ầm ầm trận pháp công kích uy lực kinh người. Hoa Văn Chiết lập tức thanh tỉnh, vội vàng thúc giục Vạn Độc Hồn Phiên ngăn cản. Bùng bùng bùng, Vạn Độc Hồn Phiên tuy rằng uy lực cũng không tệ, nhưng ở dưới Nhậm Kiệt toàn lực thúc động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cùng cơ sở trận pháp thượng cổ của cổ thôn, lần lượt bị đè ép nổ tung, rất nhiều âm hồn nhiều năm góp nhặt vỡ nát tan tành, Hoa Văn Chiết tức giận đến giống giận liên tục. Nhưng ở Hoa Thanh Thanh bên này, trận pháp kia tạo thành uy thế chèn ép xuống Thanh Diệp Hồng Liên của Hoa Thanh Thanh, lại giống như khối băng gặp vẫn thạch nung đỏ, rối rít vỡ tan, hòa tan. Mà Thanh Diệp Hồng Liên kia ở dưới thúc dục của Hoa Thanh Thanh lại càng lóe sáng, có một loại màn sáng yêu dị muốn phủ xuống đè ép Nhậm Kiệt vỡ nát. Thật ra hết thảy đều là chuyện trong chớp mắt, Nhậm Kiệt lập tức cảm nhận được uy lực của Thanh Diệp Hồng Liên kia. Nhưng Nhậm Kiệt cũng không định chỉ bằng vào trận pháp lâm thời này, cùng Lăng Thiên Bảo khí thượng phẩm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có thể hoàn toàn áp chế nhân vật lão tổ thái cực cảnh cường đại hơn rất nhiều so với mình, còn xuất thân là cao tầng trong tổ chức tàn hồn này. Nổ cho ta, gần như ngay lúc trận pháp vừa ngưng tụ thúc dục chèn ép lên liền bị Hoa Thanh Thanh phá mở một nửa, Nhậm Kiệt trực tiếp thúc dục tất cả trận pháp của cổ thôn, tính cả cơ sở đại trận pháp. Góc truyện audio.com. Vì trăm dặm trong lòng đất cổ thôn, hết thảy đều kích nổ. Từ trận cơ trăm dặm trong lòng đất kích nổ, bộc phát ra uy lực kinh khủng, giống như dung nham phun trào lên, trong tiếng nổ ầm ầm bắn thẳng tới chân trời, giống như Nhậm Kiệt từng xem phim cảnh đầu đạn hạt nhân bùng nổ ở địa cầu đời trước. Nhậm Kiệt vừa dẫn động, đồng thời thi triển tiểu na di bộ pháp lui về phía sau. Nhưng dù như thế, dù đã lui ra ngoài mười mấy dặm, hắn vẫn bị uy lực nổ tung cực kỳ cường hãn này đánh bay ra ngoài thêm mười mấy dặm. Không xong, chạy nhanh, tại sao có thể như thế? Cho dù cấp lão tổ thái cực cảnh bình thường cũng không có khả năng kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là lão tổ ngàn tuổi đang chiến đấu với nhau? Cái này cũng quá khủng bố đi. Lúc này nguyên vốn một số tán tu đã lui ra rất xa, hoặc một số người môn phái nhỏ thế lực nhỏ ở chung quanh, đều sợ tới mức lần nữa lui về sau, hoàn toàn bị một màn kinh khủng này dọa cho hoảng sợ, từng người đều không dám tin nhìn về phía bên kia. Nhậm Kiệt tuy rằng sớm có chuẩn bị, tuy rằng sớm một bước lui về phía sau, nhưng vì để cho tòa trận cơ này kích nổ bạo phát ra uy lực cường đại nhất, Nhậm Kiệt cũng vẫn bị uy lực bùng nổ này đánh bay ra ngoài, lần nữa chấn cho phun ra một búng máu, hơn nữa sau đó có xu thế không khống chế được phun ra liên tiếp mấy búng máu. Cảm giác xương trên người mình vỡ vụn không ít, lại có không ít tạng phủ khí quan cũng bị vỡ vụn, cũng may cường độ thân thể của hắn hiện tại cùng với thần hồn lực khống chế, chỉ cần không có hoàn toàn biến thành phấn vụn cũng còn không sao. Nhưng thời khắc này cộng thêm ngay mặt đối kháng một kích của Hoa Thanh Thanh vừa rồi, thương thế của Nhậm Kiệt cũng rất nặng. Vì bố trí ra trận pháp cường đại cần sử dụng rất nhiều tài liệu đặc thù, nhất là những thứ kia vì bảo vệ tông môn, bảo vệ thánh địa, thậm chí dẫn động uy thế thiên địa kết hợp địa mạch khắc các loại phù văn cường đại, luyện hóa rất nhiều thứ. Mới có thể tạo thành loại trận pháp vạn năm vẫn tồn tại uy lực kia. Dĩ nhiên, không thể không tính cũng nhờ hậu nhân của thôn thánh địa này không ngừng chữa trị, không ngừng sáp nhập vào lực lượng mới. Cho dù uy lực tự nhiên yếu bớt, nhưng có trận pháp trận cơ nên rất kinh khủng. Trận pháp bình thường uy lực hủy diệt không lớn, nhưng giống như thiên thủy tông bằng vào dị thủy ngưng tụ trận cơ, cổ thôn thánh địa này bằng vào chung quanh địa mạch cùng các loại phù văn đặc thù ngưng tụ trận cơ, một khi kích nổ uy lực cũng rất kinh người. Huống chi Nhậm Kiệt còn dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ, bao vây một chút, loại cảm giác này giống như kích nổ đầu đạn hạt nhân, còn dùng các thứ thêm vào tự nhiên uy lực càng lớn hơn. Khụ, liên tiếp hộc ra mấy ngụm máu tươi, tiếp đó Nhậm Kiệt ho khan hai tiếng ổn định lại thân thể, thần hồn lực khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ầm ầm ngưng tụ làm một, biến thành một cây đại kỳ bay trở về dưới chân Nhậm Kiệt. Khoảnh khắc vừa rồi tuy rằng không khoa trương bằng chấn thiên ấn, nhưng Nhậm Kiệt cũng tiêu hao rất lớn. Huống chi đối chiến ngay mặt cùng Hoa Thanh Thanh, tuy rằng rất ngắn, nhưng loại va chạm này, loại chiến đấu trình độ này, độ tiêu hao kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Tính ra còn nguy hiểm gấp mấy lần so với Nhậm Kiệt san bằng Thiên Thủy Tông. Nhậm Kiệt nhìn uy thế của lực bùng nổ kia cũng chân. gocchuyenaudio.com, chính cảm nhận được sự khủng bố của lực lượng cường đại ở thế giới này. Bởi vì hắn tin rằng không bao lâu nữa, cho dù mình không mượn trận cơ kích nổ cũng có thể bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thật ra hiện tại không phải là Nhậm Kiệt không thể liều mạng nhiều hơn, hắn còn có một số nội tình, hắn còn có thể thúc giục cảnh giới thánh nhân luận đạo trong thức hải, rồi dùng thần hồn lực liều mạng khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, uy lực còn có thể mạnh hơn một chút, hơn nữa hắn còn có thể tùy thời đột phá đến thái cực cảnh. Một khi đột phá đến thái cực cảnh, cho dù là thái cực cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, Nhậm Kiệt cũng có lòng tin chiến một trận cùng Hoa Thanh Thanh. Nhậm Kiệt đi ra ngoài là muốn lịch lãm, nhưng sở dĩ dùng thân phận này chính là muốn có thêm tự do tùy ý một chút. Không cần không phải gò bó chính mình không chịu được, bởi vì hiện tại hoàn toàn không cần thiết, Hoa Thanh Thanh này cũng chỉ là nhân vật tương đối lợi hại trong tàn hồn, hơn nữa hiện tại hết thảy do mình chủ đạo, Văn Thi Ngữ bọn họ sớm đã chạy ra ngoài phạm vi dò xét của thần hồn lực đối phương. Cách chương.